Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 713. Liệt diễm mã, chương 721. Liệt diễm mã, mảnh này thảo nguyên rừng rậm phi thường to lớn. Chiến cơ phi hành cả ngày mới bay ra ngoài. Đương nhiên chiến cơ cũng không phải là bảo trì âm phi hành. Âm phi hành độ mặc dù nhanh, nhưng là phi thường tiêu hao năng lượng. Bình thường đi đường thời điểm là sẽ không sử dụng. Chiến cơ bảo trì tại hơn 7.000 mét không trung, rất nhanh liền thấy được cách đó không xa Thảo Nguyên Hồ. Thảo Nguyên Hồ cũng phi thường lớn, độ cao này vậy mà không nhìn thấy biên giới. Đoạn Thu rất nhanh liền để chiến cơ lựa chọn một mảnh địa phương an toàn hạ xuống. Đã ra rừng rậm nguy hiểm khu vực, như vậy tiếp xuống tiến lên liền không cần chiến cơ. Đám người là đến mạo hiểm, tại trên chiến đấu cơ là tìm không thấy đồ tốt. Chúng ta hướng phía cỏ trước hồ tiến, nếu như bắt được đủ số lượng tọa kỵ liền rời đi, Đoạn Thu nói. Lần này tới thám hiểm mục tiêu cuối cùng nhất vẫn là bắt tọa kỵ. Hiện tại Đoạn Thu có phi hành tọa kỵ Lam Linh Phượng Tường Điểu, có thể nói về sau đi chỗ nào đều phi thường thuận tiện. Đương nhiên Đoạn Thu cũng không thể chính mình thuận tiện mặc kệ những người khác. Cho nên mới đến Thảo Nguyên Hồ cái này thiên nhiên chuồng ngựa khẳng định phải cho băng tuyết mấy. Người cũng bắt một chút hy hữu tọa kỵ, bắt đầu Thảo Nguyên Hồ mạo hiểm. Năm người đều vô cùng vui vẻ, trên đường đi trò chuyện đủ loại sự tình. Nếu như hiện cái gì tốt tọa kỵ, chính Lăng Hương vui sẽ trước tiên khóa chặt. Về sau mấy người liền sẽ đi qua nhìn một chút là cái gì. Cái này Thảo Nguyên Hồ vô cùng lớn, cho nên trong nước cũng không ít sinh vật, mấy người thậm chí xa xa thấy được trong nước to lớn sinh vật. Tối thiểu nhất có cao 20-30 mét, bất quá bởi vì quá nhìn xa không rõ ràng là Mani ta cảm giác được lãnh chúa tồn tại, sau mấy. Tiếng chính Lăng Hương vui cao hứng nói. Dọc theo con đường này hiện đều là phổ thông tọa kỵ. Cho nên Đoạn Thu mấy người cũng không có bắt được. Hiện tại rốt cuộc tìm được lãnh chúa. Khẳng định phải đi qua nhìn một chút. Đi, chính Lăng Hương vui lập tức liền mang theo đám người hướng phía cảm giác được lãnh chúa cấp sinh. Vật phương hướng tiến đến. Rất nhanh mấy người liền thông qua kính viễn vọng thấy được mục tiêu. Là một con liệt diễm mã. Nếu như là hỏa thuộc tính chiến sĩ hoặc là ma pháp sư sẽ phi thường thích. Mà lại liệt diễm mã nhìn liền vô cùng bá khí. Chạy toàn thân đều thiêu đốt lên hỏa diễm. Đương nhiên ngọn lửa này là không có nhiệt độ. Sẽ không nhóm lửa cái gì. Khóa chặt lại, đã nhìn thấy liền không thể buông tha, Đoạn Thu nói. Chính Lăng Hương vui nghe xong nhẹ gật đầu. Minh bạch, làm sao bắt, ta từ trên cao bay qua. Các ngươi chậm rãi ẩn núp, cũng không cần gây tê đạn, Đoạn Thu nói. Thương lượng xong kế hoạch, mấy người liền phân tán bắt đầu. Lam Linh Phượng Tường Điểu Đoạn Thu liền không có thu vào qua không gian giới chỉ. Cho nên nó một mực đi theo Đoạn Thu bên người. Lam Linh Phượng Tường Điểu chậm rãi biến lớn. Về sau Đoạn Thu liền ghé vào Lam Linh Phượng Tường Điểu trên lưng. Phi hành tọa kỵ cần trang bị yên loại hình đồ vật. Bất quá Lam Linh Phượng Tường Điểu không cần, Lam Linh Phượng Tường Điểu thế nhưng là có Phượng Hoàng một tia huyết thống. Bản thân nó chính là cường đại phong hệ ma thú, mang theo Đoạn Thu phi hành không có khả năng sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn. Duy nhất khả năng xuất hiện tình huống chính là từ tọa kỵ bên trên đến rơi xuống. Đương nhiên đây cũng không phải là nói đùa, là chân thật tồn tại tình huống. Tại Thành Thiên Phong Thư Viện có dạng này ghi chép, mạo hiểm giả cưỡi phi hành tọa kỵ ngoại trừ chiến tử. Do ngoài ý muốn trong tử vong té xuống chiếm 50%. Rất nhiều đều là không có cho mình tọa kỵ trang bị bảo hộ biện pháp. Đoạn Thu tự nhiên là biết điểm này, bất quá cũng không sợ. Chính hắn liền có thể phi hành, liền xem như từ không trung ngoài ý muốn rơi xuống cũng không quan hệ. Đi thôi. Chúng ta ra, Đoạn Thu vỗ vỗ Lam Linh Phượng Tường Điểu nói. Lam Linh Phượng Tường Điểu thân là ma thú cấp cao lãnh chúa tự nhiên là có thể nghe hiểu Đoạn Thu. Lập tức liền hướng phía không trung bay đi. Sau 10 phút, mọi người đã bao vây liệt diễm mã. đoạn Thu Động trước công kích, Lam Linh Phượng Tường điều từ không trung đáp xuống. Liệt Diễm Mã bắt đầu còn không có hiện, bất quá rất nhanh liền cảm thấy không đúng. Tại bốn phía xem xét nguy hiểm nơi phát ra thời điểm thấy được không trung lao xuống Lam Linh Phượng Tường điều, hơn 10 đạo phong nhận ở thời điểm này trực tiếp đánh trúng tại Liệt Diễm Mã trên thân. Phong nhận lập tức liền cho Liệt Diễm Mã tạo thành mấy đạo vết thương. Liệt Diễm Mã cũng không có vì vậy chạy trốn, mà lại coi như chạy cũng không chạy nổi phi hành ma thú. Toàn thân bốc cháy lên càng thêm nồng đậm hỏa diễm, Liệt Diễm Mã cũng tiến vào chiến đấu trạng thái. Thân là hỏa hệ ma thú, Liệt Diễm Mã là không thể nào bởi vậy lùi bước. Tại Lam Linh Phượng Tường điểu trên lưng Đoạn Thu nhìn thấy Liệt Diễm Mã không có đao tẩu lập tức yên tâm xuống tới, nếu như Liệt Diễm Mã đao tẩu vậy cũng chỉ có thể sử dụng gây tê đạn. Bất quá gây tê đạn là dùng một cái thiếu một cái. Tốt nhất là không cần, chiếm cứ không trung ưu thế Lam Linh Phượng Tường điểu hướng xuống đất phóng thích đại lượng phong. Nhận, mà Liệt Diễm Mã chỉ có thể phóng thích hỏa cầu đến công kích không trung Lam Linh Phượng Tường điều. Thừa dịp Liệt Diễm Mã bị Lam Linh Phượng Tường điều hấp dẫn, chung quanh những người khác cũng nhanh chóng tiếp cận, Liệt Diễm Mã bị công kích sau lập tức liền bắt đầu điên cuồng phản kích. 50 cấp tả hữu hỏa hệ ma thú, sức chiến đấu là tương đương kinh khủng. Lam Linh Phượng Tường điều lúc này cũng không thể không mở ra ma pháp hộ thuẫn để ngăn cản Liệt Diễm Mã hỏa cầu, tại nhanh phi hành bên trong mở ra không được hộ thuẫn. Nhưng là độ chậm tình huống dưới là được rồi. Đoạn Thu chờ đợi Liệt Diễm Mã đợt thứ nhất hỏa hệ kỹ năng qua đi. Hắn trực tiếp liền từ Lam Linh Phượng Tường điều trên thân nhảy xuống tới. Cầm trong tay trường kiếm cứ như vậy hướng xuống đất Liệt Diễm Chiến Mã rơi đi. Trên không trung Đoạn Thu khống chế thân thể biến thành đầu hướng phía dưới trạng thái. Hạ lạc thời điểm sau lưng chung quanh xuất hiện vô số kiếm khí. Đây là Đoạn Thu kỹ năng một trong, cũng là gần nhất xuất hiện trong đầu. Không có danh tự, uy lực phi thường to lớn. Điều kiện duy nhất chính là cần tại rất cao bên dưới không trung rơi phóng thích. Kiếm khí biến hóa thuộc tính, lúc đầu không thuộc tính kiếm khí nổi lên lam sắc vầng sáng. Đây là băng thuộc tính kiếm khí, đối phó Liệt Diễm Mã tự nhiên là tốt nhất thuộc tính. Liệt Diễm Mã điên cuồng hướng phía không trung rơi xuống Đoạn Thu phóng thích hỏa cầu cùng sóng. Xung kích, bất quá những ma pháp này kỹ năng đều bị Đoạn Thu chung quanh thân thể kiếm khí cho phân giải. Độ thật nhanh, Liệt Diễm Mã cũng biết không giải quyết được quay đầu liền chạy. Bất quá lúc này chạy trốn cũng chạy không được bao xa. Liệt Diễm Chiến Mã còn không có đi ra ngoài hơn 20 mét Đoạn Thu liền đánh vào trên mặt đất. Chỉ nghe thấy tiếng nổ cực lớn lên, cũng không có bất kỳ cái gì sương mù xuất hiện. Bất quá phương viên hơn 50 mét trực tiếp xuất hiện một mảng lớn băng phong cảnh tượng. Các loại băng thuộc tính kiếm khí tứ tán, đánh chúng tại mặt đất hình thành một loại nhìn giống như là kiếm khí bị băng phong hình tượng. Cách đó không xa Liệt Diễm Mã toàn bộ bị đóng băng bắt đầu. Chung quanh an tĩnh dị thường, Đoạn Thu cũng không nghĩ tới kỹ năng này uy lực sẽ lớn như vậy. Hắn chỉ là từ hơn 300 mét cao rơi xuống. Tại trong trí nhớ, nếu như từ hơn vạn mét rơi xuống uy lực công kích có thể bao trùm mấy cây mani kỹ năng tiêu hao. Cũng không tính lớn, nhưng là uy lực ra ngoài ý định, cách đó không xa Liệt Diễm Mã có làm tan dấu hiệu. Đoạn Thu lập tức hướng phía Liệt Diễm Mã vọt tới. Hết chương.